Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, nguyên văn, phu pen phục bàn, là từ ngữ trong môn cờ cờ vây, cờ tướng. Sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu điểm, nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Lúc này, tôi nghĩ vị chỉ huy của hạm đội Sus có lẽ là đang buồn bực lắm nhỉ. Thiếu tướng Mark San nhìn vào hạm đội A1 rõ ràng đã rơi vào hỗn loạn ở trên màn hình, cảm khái nói. Trong đại sảnh phòng điều khiển phía dưới đài chỉ huy, giờ phút này đã trở nên yên lặng như tờ. Các tham mưu đều đã đứng cả lên, nín thở tập trung tinh thần mà nhìn vào hình ảnh trên màn hình ống nhòm. Nếu là ngươi, thì ngươi có buồn bực cô? Trương Bằng Trình mặt mày thoải mái mà nhận lấy chai rượu đỏ vốn luôn được cất kỹ trong phòng ông ta từ tay của một binh sĩ phục vụ, rót một ly đưa cho Mark San, lại nghiêng đầu vừa rót thêm ly nữa vừa cười nói. Nếu như ta mà bị chơi cho một vố như vậy, chắc hẳn đã muốn chết quách đi cho rồi. Đúng vậy, Mark San lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, thở dài nói. Ai mà ngờ được vị thiếu tướng Leray kia từ khi mới bắt đầu đã bố trí nhằm vào cái trận hình dài lục trạch thành này. Bị người ta ung dung bố trí trận hình dài lục trạch thành rồi tấn công quân bạn ở ngay dưới mí mắt mình, đây đã không còn nằm ở vấn đề thắng bại nữa rồi. Nếu nói ra, vị chỉ huy hạm đội Sus này sợ rằng có thể bị nước bọt dìm chết. Đến rồi, trong đại sảnh chỉ huy nhốn nháo toàn người là người, đột nhiên liền huyên náo hẳn lên. Trương Bằng Trình và Mark San đi tới trước lan can hình cung của đài chỉ huy, nhìn lên màn hình chính to lớn trên đài điều khiển trung tâm. Chỉ thấy trong hư không, các tia sáng đang dao động một hồi, đầu hạm của mấy chiếc chiến hạm Sus đã cùng lúc hiện lên từ trong hư vô. Ngay lập tức chỉ trong vòng một giây đồng hồ, một hạm đội khổng lồ đã đột nhiên hiện ra như quả trứng gà trong tay nhà ảo thuật. Ngay khi hạm đội này vừa xuất hiện, các nhóm chiến hạm Chenok sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức liền phun ra hàng loạt các dải ánh sáng màu trắng chói mắt. Đợt tấn công tập thể của các nhóm tàu chiến đấu ở hai cánh tụ lại với nhau tựa như hai chiếc thương ánh sáng màu trắng, đâm thẳng vào từ hai góc đối phía đầu trận hình của hạm đội A2, sau khi giao nhau qua giữa trận hình thì liền xuyên thấu ra khỏi phần đuôi cánh của trận. Trong hai cái lỗ lớn bị xuyên thẳng qua chính là từng chiếc chiến hạm Sus còn chưa kịp mở lồng năng lượng bảo vệ, giờ phút này đang đứt đoạn và nổ tung. Mà với nhóm tàu hỗn hợp do các tàu tuần dương và tàu khu trục tạo thành ở không vực S-19, thì lại là kiểu tấn công có mục tiêu. Hai chiếc chiếm hạm thành một tổ, từng đợt pháo năng lượng sáng lòa giống như hàn quang của thanh loan đao chém ra từ trận hình hình cung. Sau đợt tấn công đầu tiên của 5 nhóm tàu khu trục tuần dương hỗn hợp, phần đầu trận hình công kích hình tam giác của hạm đội A2 đã hoàn toàn tan thành cho bụi. Mà đợt tấn công thứ hai của 5 nhóm tàu hỗn hợp còn lại thì lại càng trực tiếp đâm sâu vào trung tâm trận hình của hạm đội Sus. Trong phòng chỉ huy, tất cả các sĩ quan Chenok đều đang yên lặng mà nhìn lên màn hình. Một số người thì nắm chặt quả đấm, nghiến chặt hàm răng. Một số người khác thì ánh mắt chớp động, khuôn mặt đỏ bừng. Mà lại càng có một số người, lúc này đã kích động đến nỗi. Góc truyện audio.com, cả người nổi da gà, lông tơ dựng đứng, vui sướng muốn gào lên. Ăn miếng trả miếng, những gì mà hạm đội 1201 gặp phải hơn một giờ trước lúc này, đều đã được trả lại gấp bội cho người Sus. Không gì có thể càng làm cho lòng người vui sướng, càng làm cho tâm trạng người ta kích động hơn giờ phút này. Toàn bộ tàu sân bay vũ trụ, Hạo Miểu, trong giờ khắc này đều chìm vào trong sự tĩnh lặng. Mấy nghìn quan binh đã tập trung đến kho máy bay, khu dự bị hành lang phóng, phòng điều khiển hướng bay, kho sửa chữa. Không một ai ngồi cả. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào màn hình trước mắt, hô hấp dồn dập. Mỗi người đều có chung một cảm giác giống như giờ phút này đang đứng ở bên cạnh mình đây, không chỉ là những đồng đội quen thuộc mà còn là hồn thiêng của mấy vạn đồng đội vừa hy sinh ở khu vực kết thúc bước nhảy một tiếng đồng hồ trước. Linh hồn của bọn họ đang ở khoảng tinh không này, nhìn những đồng đội đang vì họ mà báo thù. Ánh pháo đang không ngừng lóe lên. Hạm đội A2 vốn không hề phòng ngự hiện giờ đang giống như một đống băng tuyết nhanh chóng tan rã giữa những luồng ánh sáng trắng mãnh liệt. Mà hạm đội A1 ở không vực S-21 căn bản là không có cách nào ngăn cản cuộc tấn công như tàn sát này của hạm đội 1201. Tàu chiến đấu của họ còn đang bị nhóm máy bay chiến đấu của Chenok cuốn lấy, mà vị trí cùng với hướng mũi tàu của các tàu tuần dương và tàu khu trục của bọn họ hiện tại căn bản là không có cách nào uy hiếp được bất cứ một nhánh nào trong số 3 nhóm tấn công của Chenok. Trương Bằng Trình và Mark San nâng ly rượu trong tay, khẽ chạm cốc rồi uống một hơi cạn. Sau đó, cùng lúc hung hăng vung mạnh nắm đấm lên một cái. Trên màn hình ảo tàu sân bay của hạm đội A2 đang run rẩy dưới làn hỏa lực điên cuồng, vết thương chằng chịt. đến khi chiếc tàu sân bay này trong đợt bắn đồng loạt thứ hai của các tàu chiến đấu, hóa thành một chùm ánh sáng chói mắt quét ngang qua toàn bộ hạm đội A-2, tiếng hoan hô vang dậy mây xanh lập tức tựa như sấm nổ ngang trời, ầm vang trên mỗi một ngóc ngách khắp chiến hạm Chinook. Thắng rồi, đám chiến sĩ trẻ tuổi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi. Một vị thiếu tá đang hét lên như điên. Cái kết quả này, vào một tiếng trước, hắn cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thắng rồi sao, một binh sĩ sửa chữa vừa chui ra từ phần bụng của một máy bay chiến đấu bị hư hỏng, ngơ ngác nhìn các đồng đội đang như cuồng điên mà nhảy nhót còn cao hơn cả chuột túi, đồng thời vỗ tay ăn mừng ầm ĩ ở bên cạnh. Thắng rồi, một vị thượng sĩ pháo thủ vung cánh tay to khỏe lên ôm chầm lấy người đồng đội vừa bỏ lỡ mất khoảnh khắc đặc sắc nhất này. Tàu sân bay của bọn hắn đã bị chúng ta tiêu diệt. Người binh sĩ sửa chữa trẻ tuổi ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt không thể nào tin tưởng. Thế nhưng, trên màn hình ảo bên cạnh các vụ nổ liên tiếp của tàu sân bay Sus cùng với các mảnh xác nhỏ đang bắn ra khắp nơi kia, đã chứng minh cho lời nói của viên thượng sĩ. Tổn thất của hạm đội A-2 giờ phút này đã vượt quá 50%. Dưới sự tấn công liên tục không ngừng của hạm đội Chinook, bọn họ đã lâm vào hỗn loạn, không có một chút sức chống cự nào. Chiếc tàu sân bay Sus này vốn chiếm 30% sức chiến đấu của hạm đội, đồng thời cũng mang theo bộ chỉ huy và toàn bộ cơ sở tác chiến thông tin điện tử. Sau khi nó bị tiêu diệt trên cơ bản cũng đã quyết định cho số phận bị hủy. Gocchuyenaudio.com, diệt của bọn họ, tay binh sĩ sửa chữa vừa phục hồi lại tinh thần, lập tức liền phát ra một tiếng gào rú điên cuồng, nhảy lên gia nhập vào đám người đang hoan hô nồng nhiệt. Trong bầu không khí vui mừng, cánh tay cầm bình rượu rót vào ly của Trương Bằng Trình đang run rẩy. Nếu như nói, trên thế giới này có chuyện gì đáng được ăn mừng nhất, đó tất nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như nói, có chuyện gì so với tìm được đường sống trong chỗ chết còn khiến cho người ta càng vui mừng phát cuồng hơn nữa, vậy thì chính là sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết lại có thể chuyển bại thành thắng. Con mẹ nó, thiếu tướng Mark San nhận lấy ly rượu do Trương Bằng Trình đưa tới, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, bỗng nhiên hung hăng mắng một câu, nói. Lần này, hạm đội 1201 của ta nhận ơn huệ thật đúng là nợ lớn rồi. Kỳ tích, Trương Bằng Trình nâng ly với Mark San, trong giọng nói lộ ra sự kích động không thể che giấu. Vì trận hình Lục Trạch Thành, 500 sau, một vị thiếu tướng Leray cùng với một vị thiếu tướng Salega, dùng một hạm đội Chinook một lần nữa đã thuyết minh cho trận hình Lục Trạch Thành. Vì thời khắc này, Mark San nâng chén, sau khi uống một ngụm rượu lớn, hai người cùng cất tiếng cười to. Điền thiếu tướng mặc dù là lục quân, ở phương diện chỉ huy tác chiến cụ thể chỉ là một tay mơ. Thế nhưng, ở phương diện vận dụng trận hình, cậu ta dù sao cũng là học sinh của Russell. Huống hồ, bên cạnh lại vẫn còn một vị tổng chỉ huy hạm đội Longbow Salega vô cùng tinh thông chiến đấu trong vũ trụ nữa. Trương Bằng Trình rót rượu, nuốt lại bình rượu thủy tinh, sau đó nâng ly rượu, quay lại ngồi vào ghế chỉ huy cảm khái nói. Nếu không phải ngay từ đầu trên phương án tác chiến mà bọn họ giao cho ta có đánh dấu trận hình này, vậy thì sợ rằng ta cũng sẽ bị chiến thuật trước mắt này của bọn họ khiến cho hoa mắt chóng mặt. Dựng lại chiến cuộc đối với một vị chỉ huy mà nói cũng giống như một kỳ thủ bày lại bàn cờ, vừa là một phương thức quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng vừa là niềm hứng thú mà mỗi vị quan chỉ huy đều làm không biết mệt. Nhất là xem lại chiến cuộc của một trận chiến thắng lợi chính là chuyện mà bất cứ vị chỉ huy nào cũng phải làm sau khi chiến đấu. Mặc dù lúc này chiến đấu vẫn chưa kết thúc, thế nhưng, đại cục đã định, Trương Bằng Trình đã không thể chờ được nữa, lập tức mang trận thắng này ra suy xét lại. Ông ta mở bản kế hoạch tác chiến trong máy tính trên đài chỉ huy ra, chỉ vào phương án tác chiến do mập mạp truyền tới, cười nói với Mark San. Khi vừa nhìn thấy phương án thứ nhất ta đã liền hoài nghi cái tên này có phải xuất thân là một tên bịp bợm hay không? Muốn bày ra cái trận hình này ở ngay dưới mí mắt của người ta, không có chút kinh nghiệm lừa đảo nào thì quả thật là không thể làm được. Cười híp mắt dùng ngón trỏ gõ mấy cái lên bàn phím ảo, mở ra bản đồ tinh hệ, Trương Bằng Trình nói. Ngươi nhìn vào chỗ này. Giống như lời của ngươi lúc trước, cái kế hoạch tác chiến này, mục tiêu cuối cùng hoàn toàn là để tạo thành trận hình dài Lục Trạch Thành. Để đạt được mục tiêu này, hắn chia toàn bộ chiến dịch ra thành 4 giai đoạn lừa gạt khác nhau. Mark San hưng phấn châu đầu vào, vừa quan sát bản đồ tinh hệ, vừa lắng nghe Trương Bằng Trình phân tích. Đầu tiên, thiếu tướng Điền Hành Kiện và thiếu tướng Phương Hương đã cho nhóm tàu chiến đấu chia thành 2 đường, vô. Gocchuyenaudio.com, hồi về phía tinh vực S-20 phía sau lưng hạm đội Sus. Ngón tay của Trương Bằng Trình bắt đầu từ không vực S-17 trên màn hình ảo, dọc theo các không vực S-18, S-19, S-20, S-21, vẽ một đường thẳng tắp. Như vậy, sẽ tạo ra cảm giác sai lầm như thể chúng ta muốn tránh sự giáp công từ phía sau của hạm đội A2. Khiến cho kẻ địch dưới tình huống nhóm chiến hạm cỡ nhỏ và cỡ trung đã bị kiềm chế quân lấy không cách nào thoát ra được liền lấy tàu sân bay mở đường, dọc theo tuyến đường này mà di chuyển đến không vực xa hơn không vực S-20 là S-21 giữ nguyên trạng thái luôn chắn trước hạm đội chúng ta. Đề tài về chiến thuật trước và sau của chiến dịch lần này đã thu hút các tham mưu cao cấp khác trên đài chỉ huy. Bất chi bất giác xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh. Chỉ nghe Trương Bằng Trình tiếp tục nói, bước đầu tiên này có một mấu chốt. Đó chính là các nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục của ta nhất định phải bắt chết được nhóm tàu tuần dương và khu trục của địch khiến bọn hắn không thể toàn bộ lui về phía sau. Bằng không, khi chúng ta vừa động, hạm đội địch cũng sẽ toàn bộ di động. Chúng ta thủy chung không cách nào quay ngược được đầu của các tàu chiến đấu, các chiêu sau đó cũng không thể thực hiện được. Các tham mưu xung quanh đều gật đầu. Điểm này chính là chỗ mà bọn họ thán phục vì SM. Kinh kia nhất, dưới sự chỉ huy của một trong hai người kia, nhóm tàu tuần dương, khu trục của địch không chỉ không có cách nào thoát ra được thậm chí còn bị đánh cho 16 đến không. Rất hiển nhiên, ở điểm này, SM, Kinh đã hoàn thành được, Trương Bằng Trình nói tiếp, sau đó chính là bước thứ hai, 6 phi đội máy bay chiến đấu của ta. Ngón tay ông ta vẽ lên một tuyến đường đột tiến quanh co lòng vòng trên bản đồ ảo. Khi quân SERS phát hiện ra phi đội máy bay chiến đấu của chúng ta, để đảm bảo cho tàu sân bay có thể chiếm được địa hình có lợi, từ đó đảm bảo cho sự an toàn của tàu sân bay, bọn hắn chỉ có thể cho tàu chiến đấu tăng tốc lùi về sau, đồng thời cũng rút về tất cả các máy bay chiến đấu của bọn hắn. Ta nghĩ, lúc này, tay chỉ huy của hạm đội SERS nhất định đang cho rằng chúng ta muốn tiến hành chiến thuật chặt đầu. Đáng tiếc, hắn không biết được đây chẳng qua chỉ là một khâu để chúng ta thoát khỏi sự dây dưa của bọn hắn, có thể ung dung mà bố trí trận hình lục trạch thành mà thôi. Một vị tham mưu ngượng ngùng gãi đầu. Ban đầu khi thấy kế hoạch tác chiến thời gian thực số 1, hắn cũng cho rằng như vậy. Đến khi tàu chiến đấu và máy bay chiến đấu của địch bắt đầu lùi về, khi giao chiến giữa các tàu tuần dương và tàu khu trục với nhau, chúng ta càng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Trương Bằng Trình thở dài. Mắt thấy nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục bị tổn thất nặng nề, đồng thời lại bị tách ra khỏi trận hình chính, mà khi nhìn lại thời gian, quân bạn sắp sửa tới rồi, nếu như ta là sĩ quan chỉ huy của hạm đội SERS, ta cũng sẽ tìm cách cố gắng để giữ gìn chiến hạm. Lúc này rút nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục về, chẳng những có thể nắm trong tay một lực lượng cơ động, mà còn có thể bảo tồn binh lực. Ha ha, tiếng cười lạnh của Trương Bằng Trình khiến cho các tham mưu cảm thấy không rét mà run. Một đợt vô hồi của tàu chiến đấu để giật ra khoảng cách với địch vậy mà lại có biến hóa sâu xa như vậy, tính toán tới trình độ này cũng coi như đã đạt đến cực hạn. Mọi người vẫn yên lặng nghe Trương Bằng Trình tiếp tục diễn giải. Mà, góc truyện audio.com, lúc này, điều kiện để có thể chấp hành kế hoạch tác chiến số 2 đã chín muồi. Chỉ cần một tín hiệu cầu cứu cũng đã đủ để hạm đội A1 lạnh cả gáy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục men theo tuyến đường S-21, S-22, S-23 mà không ngừng lại gần cái gọi là hạm đội viện quân của chúng ta nữa. Bọn hắn chỉ có thể chạy vòng quanh ở không vực S-21 và S-22. Mà ở đây chính là khu vực dừng lại vốn đã được đặt ra cho bọn hắn dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phương Hương. Chỉ có ở khu vực này, khoảng cách từ bọn hắn đến nhóm tàu chiến đấu ở hai cánh và nhóm tàu tuần dương, khu trục ở đằng trước của chúng ta mới đạt đủ. Khoảng cách này chính là điểm mấu chốt cuối cùng của chiến dịch lần này. Khi máy bay chiến đấu của bọn hắn lui về, tàu chiến đấu tạo thành trận hình phòng ngự hình tròn, các tàu tuần dương và tàu khu trục cũng lui về hướng không vực S-21, thất bại của bọn hắn đã được định trước rồi. Lúc này, ánh mắt bọn hắn còn đang nằm ở trên người bọn hắn, thế nhưng lại không biết được chúng ta đã có đầy đủ không gian và thời gian để hoàn thành trận hình dài lục trạch thành. Nhìn xem, Trương Bằng Trình nhấp chén rượu trên đài chỉ huy lên, thản nhiên nhìn vào hạm đội SERS đã lâm vào hỗn loạn trên màn hình chính. Bắt đầu từ cái kết cục này, chúng ta đã có thể hiểu rõ được toàn bộ quá trình từ bố trí cho đến hoàn thành cái bẫy này. Sự tính toán như vậy, đã dư sức để dùng làm trận điển hình trong sách giáo khoa. Tất cả các phân tích đều chỉ là muộn màng. Uống một ngụm rượu, Trương Bằng Trình cười khổ nói. Có thể dưới mí mắt kẻ địch mà bày ra trận hình dài lục trạch thành, người có thể làm được việc này, nhất định là một tên lừa đảo. Mỗi một nước đi của hắn, đều cung cấp căn cứ và lý do khiến cho đối thủ phạm sai lầm. Nhìn như mơ màng không rõ, kỳ thực lại là một đao chí mạng. Bước đệm chiến thuật kiểu này, chúng ta coi như đã là người trong nghề rồi. Thế nhưng, có thể vòng vèo khúc chiết nhiều như vậy, còn có thể khiến kẻ địch từng bước đi theo, đồng thời lại có thể chấp hành một cách chính xác như vậy, đó quả thực là một chuyện rất kinh khủng. Hiện tại, Trương Bằng Trình một ngụm uống hết ly rượu trong tay. Ta đang rất hoài nghi, liệu hạm đội A1 còn có dũng khí để đánh tiếp hay không? Phải biết rằng, sau lưng bọn họ vẫn còn có một hạm đội cấp A của chúng ta nữa. Cách Trương.